Hệ thống huyết tộc, chương 173 con rối của tôi. Gocchuyenaudio.com. Trên y đỉnh của tòa nhà năm nhất bên ngoài mái nhà, đó là một ngày bình lặng trời không quá nóng và đã không mưa trong vài ngày nên mặt đất khô quyên đứng đó đối diện với Fex trong khi những người khác đứng ngay sau cánh cửa sân thượng. Cánh cửa hé mở khi bốn người họ nhìn trộm để xem chuyện gì đang xảy ra. Tay Erin co giật khi cô lướt qua chuôi kiếm của mình. Những người khác đã phải làm mọi thứ trong khả năng của họ để thuyết phục cô ấy không đi ra ngoài đó và bắt đầu một cuộc chiến ngay lập tức. Họ quan tâm đến những gì Fex phải nói và nếu cô ấy ra ngoài với đầu đầy hơi nước ngay bây giờ, điều đó sẽ phá hỏng mọi thứ. Lựa chọn tốt nhất cho họ là thoát ra khỏi điều này mà không chiến đấu. Nếu điều đó xảy ra, Warden đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu ta hiện có dị năng hệ băng, dị năng hệ hỏa và cũng có dị năng hồi phục chậm. Trong khi cố gắng để có được dị năng đó, cậu ấy đã mất nhiều thời gian hơn thì cậu ấy nghĩ, người ban đầu mà cậu ấy có được từ lần trước cậu ấy không thể tìm thấy. May mắn thay vào giây phút cuối cùng, cậu ấy đã có thể tìm thấy một học viên khác có năng lực tương tự nhưng yếu hơn. Cậu ấy cần đảm bảo duy trì dị năng tái tạo phòng trường hợp mọi thứ không theo kế hoạch. Nếu Fex thực sự không có giải pháp thì một lần nữa cậu ấy sẽ phải chuẩn bị tinh thần để loại bỏ một bộ phận cơ thể khác. Dù sao thì cũng không chắc rằng cậu ấy sẽ có thể khiến siêu chiến đấu vì họ cùng lắm là Warden có thể thuyết phục được Rayton. Siêu không đáng tin cậy, vì vậy Warden không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến dựa vào cậu ta. Vì vậy cậu đã hiểu các điều khoản đó rồi chứ? Quinn nói, chúng tôi sẽ đợi ở phía bên kia của cánh cửa đó và nếu có bất cứ điều gì xảy ra với cô ấy, chúng tôi sẽ... Tôi biết, Fex nói với một cái ngáp, tôi đã hứa với cậu rồi đúng không? Cậu nên biết lời nói của ma cà rồng là thiêng liêng. Nó không phải là thứ có thể dễ dàng bị phá vỡ. Và về vấn đề ngạ quỷ, cậu hứa sẽ giúp chúng tôi ngay sau chuyện này phải không? Quinn hỏi, tôi đã sắp xếp nó rồi. Fex nói một cách tự tin, chỉ là một lời cảnh báo công bằng, cô ấy biết cậu là người như thế nào, vì vậy cô ấy sẽ thận trọng. Quinn trả lời, có vẻ như cậu đang vi phạm các quy tắc ở khắp nơi. Fex nói, tôi đoán sẽ không có vấn đề gì nếu cuối cùng cậu cũng có ý định giúp cô ấy. Fex chưa bao giờ thấy ma cà rồng phá vỡ mọi quy tắc một cách tình cờ như vậy, chỉ có một người dám gan dạ như cậu ta và đó chính là Fex. Hầu hết các ma cà rồng đều nhàm chán và nghiêm khắc theo nghĩa rất truyền thống và đã tồn tại trong nhiều năm, đó là lý do tại sao Fex khao khát được đến thế giới loài người. Càng tìm hiểu về Quinn, sự quan tâm của cậu ấy càng tăng lên. Nhưng với vị trí của mình, cậu ta có thể bỏ đi một vài thứ ở đây hoặc ở đó, trong khi Quinn, Fex chưa bao giờ gặp cậu ấy trước đây, cậu ta cảm thấy như càng ở xung quanh cậu chàng này, những sự kiện thú vị sẽ bắt đầu mở ra. Quinn đã làm tất cả những gì có thể, nhưng cậu vẫn khó tin tưởng Fex. Ngay cả hệ thống dường như không có giải pháp cho vấn đề hiện tại, vì vậy cậu ấy chỉ tự hỏi Fex có gì mà họ không có. Ngay khi cô ấy mở cửa, Erin đã sẵn sàng đi ra ngoài vào vị trí của cậu. Erin, làm ơn nhớ kế hoạch chứ. Layla nói, Erin gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài khi ba người còn lại quan sát từ phía sau cánh cửa. Lúc đầu Erin đi chậm, nhưng khi cô ấy càng ngày càng gần Fex, cô ấy bắt đầu đi nhanh hơn. Gocchuyenaudio.com. Càng đến gần cậu ta cô ấy càng khó chịu khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta. Ogawilox xinh đẹp cuối cùng cũng đã ra mắt tôi có một đề xuất cho cậu. Fex nói, nhưng đột nhiên cuộc dạo chơi biến thành một cuộc chạy bộ, sau khi nghe giọng nói của Fex, cơn tức giận trong cô ấy chỉ trở nên tồi tệ hơn và rồi cuối cùng, cô ấy đã chịu đủ và rút kiếm ra. Tôi tưởng tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nếu cậu còn nhắc đến những gì cậu nhìn thấy trong thư viện, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học. Cô ấy hét lên, có vẻ như Erin không tính làm theo vào kế hoạch. Layla nói, thư viện, hai người này đã gặp nhau bao giờ chưa? Peter hỏi, có vẻ như có một chút căng thẳng giữa hai người mà chúng ta không biết trước đây. Quinn nói thêm, chết tiệt, Warden hét lên, cô ấy sẽ tự giết mình. Khi Warden ra mở cửa Quinn kéo cậu lại. Đợi đã Warden, nếu cậu ta thực sự muốn làm hại cô ấy thì tại sao cậu ta lại làm điều đó trước mặt tất cả chúng ta? Và nếu cậu ta giết tất cả chúng ta ở đây thì cậu ta sẽ chỉ bị trường học truy lùng. Những gì Quinn đã nói rất có ý nghĩa đối với Warden, nhưng cậu vẫn không thể không lo lắng. Nghe những lời nói của Erin, Fex hơi bối rối, cậu ta có thể nói rằng cô ấy đang tức giận nhưng rõ ràng nó có liên quan đến cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ. Chờ đã, nó không thể liên quan đến cuốn sách đó được không? Khi cô ấy lao về phía trước, khuôn mặt của cô ấy giờ đã đỏ bừng một lần nữa và cô ấy rút thanh kiếm của mình ra nhưng đột nhiên, chuyển động của cô ấy bắt đầu chậm lại khi cô ấy cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh chân và tay mình. Khi cô ấy nhìn vào fax, cô ấy có thể thấy cậu ấy đang làm gì đó với đôi tay của mình. Đến lúc rồi, tớ sẽ cứu cô ấy. Vorden nói, chờ đợi, Peter hét lên, đó cũng là điều cậu ta đã làm với tớ. Tớ không nghĩ rằng cậu ta đang cố gắng làm tổn thương cô ấy. Sợi dây như có chất liệu nào đó tiếp tục quấn lấy khắp cơ thể cô. Khi Erin nhìn xung quanh, cô ấy nhận thấy có những con dao găm nhỏ nhỏ được đặt xung quanh mái nhà với một chiếc vòng nhỏ che y đầu. Cuối cùng, cô ấy đã hoàn toàn bị hạn chế và không thể di chuyển được nữa. Erin không ở trình độ có thể sử dụng dị năng hệ băng chỉ bằng trí óc, cô ấy vẫn cần cử động nhỏ bằng tay để Kaiota siết hoạt dị năng của mình. Cô ấy sẽ cần ít nhất là trở thành một người sử dụng dị năng hệ băng cấp 7 cho điều đó. Vì vậy, lúc này đây cô ấy hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Ngoài vũ khí của mình, cô ấy không có trang bị quái thú nào khác che y người, vì vậy sức mạnh của cô ấy là của một người bình thường nên không có cách nào để cô ấy phá vỡ dây xung quanh mình. Cậu biết đấy, sau khi cậu rời đi tôi đã tự mình đọc cuốn sách đó, không có gì ngạc nhiên khi cậu trở nên nóng nảy như vậy. Fex nhận xét, nếu cậu muốn làm những điều được đề cập trong cuốn sách đó, tôi rất vui được giúp cậu. Đi chết đi, đồ bệnh hoạn, Erin hét lên, đây là những gì tôi nhận được vì đã cư xử tử tế sao? Fex cho biết, dù sao hãy nghe tôi nói, trong thời gian ở đây, tôi cần một con rối cũng như một nguồn thức ăn. Bây giờ kể từ khi cậu quyết định trừng phạt tôi trong thư viện, phải nói lời chúc mừng với cậu vì đã trở thành cả hai thứ đó. Quinn, cậu có hiểu cậu ta đang nói gì không? Layla hỏi, tớ không có manh mối nào, ý tớ là tớ hiểu phần thức ăn, nhưng con rối thì tớ không biết. Quinn trả lời, hệ thống, cậu ta đang muốn huyết hữu cô ấy sao? Quinn hỏi, gocchuyenaudio.com. Không, gia tộc Sanguinis có khả năng sử dụng dây. Tuy nhiên, phong cách chiến đấu của họ rất độc đáo. Họ cực kỳ nhanh nhẹn và điêu luyện với các ngón tay, nhưng sức mạnh chiến đấu thực tế của họ lại thiếu. Nghe điều này không khiến Quinn cảm thấy tốt hơn chút nào. Nếu Fex là một ma cà rồng không có kỹ năng chiến đấu thì một người có kỹ năng chiến đấu tốt sẽ chiến đấu như thế nào? Để thực hiện hết dị năng của mình, họ cần một thứ gọi là con rối, để chiến đấu cho họ trong khi họ điều khiển họ ở hậu trường. Fex sau đó đi tới phía sau Erin, trong khi đi một con đường chọn lọc về phía cô ấy để tránh tất cả những sợi dây gắn vào những lưỡi kiếm nhỏ mà cậu ta đã ném ra. Tôi sẽ không trở thành con rối của cậu, Erin hét lên, tôi e rằng cậu không có nhiều lựa chọn, Fex trả lời khi cậu ta đâm 12 mũi kim vào phía sau cơ thể cô ấy. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21, link BRGT, cách chương.